Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện có một nhân viên y tế ở trong khung chat. Mà hôm nay loạn thiếu chút nữa nổ tung nồi. Các người biết không? Nghe nói Tống bác sĩ hôm nay ôm một hộ sĩ. Vẫn là kiểu ôm công chúa Nga. Ngọa tào, hộ sĩ kia là ai? Thật vậy chăng? Vì sao muốn ôm hộ sĩ kia? Tống bác sĩ không phải có thói ở sạch sao? Sao có thể ôm người được? Các ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Là thật sự, tôi thấy được. Tôi ở hiện trường. Thật hâm mộ. Tôi cũng muốn được Tống bác sĩ ôm. Tôi nhìn đến hộ sĩ kia giống như chính là. Trong này tuôn ra mấy trăm tin tức. Trọng điểm tập trung ở tiêu đề. Tống bác sĩ ôm hộ sĩ. Về, ôm chính là ai? Vì sao muốn ôm? Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, ẩn ẩn mà còn có hướng tiêu đề. Hộ sĩ mỗ lớn mật hộ sĩ cư nhiên câu dẫn nam thần bệnh viện Tống bác sĩ. Lâm An nhìn ngày thường chỉ có tuyên bố thông chi tin tức. Hiện giờ lại không ngừng nhảy ra tin tức bát quái. Run bần bật, thậm chí còn có người phát ra ảnh chụp. Chỉ là bởi vì chụp ảnh góc độ không đủ chính diện. Căn bản không rõ diện mạo hộ sĩ. Nhưng này không thể nghi ngờ bát quái công kích mãnh liệt đến giới nữ trong bệnh viện. Các cô đối với hộ sĩ này càng thêm tò mò. Lâm An trong tầm mắt tràn ngập mấy tin tức này. Tay có chút phát run. Tràn ngập đầu óc ý tưởng đều là. Cô đem lại phiền toái cho Tống Thừa Nhiên. Làm sao bây giờ? Cô cùng Tống Thừa Nhiên quan hệ có thể bị người khác phát hiện không? Lâm An nghĩ lại. Hiện tại ý tưởng. Như vậy sao giống như mình cùng Tống Thừa Nhiên yêu đương vụng trộm? Rõ ràng là Tống Thừa Nhiên cưới hỏi đàng hoàng a, chính là Thừa Nhiên hắn tựa hồ cũng không nguyện ý ở trước mặt người khác thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cô như là bị Tống Thừa Nhiên trộm giấu đi tiểu tình phụ. Ai nha, Lâm An đột nhiên lắc lắc đầu, đem ý tưởng rối loạn trong đầu tất cả đều xua đi. Chạy nhanh bình tĩnh lại, đối mặt đề tài bát quái này. Cô muốn chạy nhanh ném nồi. Cô mở vào trong khung. Có thể hay không là nhìn lầm rồi. Tôi cảm thấy Tống bác sĩ không thích tiếp xúc với người khác. Mặt sau lại bỏ thêm một câu. Siêu thị hôm nay thương phẩm giảm giá a. Đồ ăn vặt trái cây đều nửa giá bán ra. Thực tốt, chính là như vậy. Chậm rãi đem trọng tâm chuyển rời đến những mặt khác đi. Lâm An tập trung tinh thần. Ngón tay đã sắp chạm đến. Gửi đi, đột nhiên trong khung nhảy ra tin nhắn làm cô mắt choáng váng. Ở trong muôn vàn tin nhắn, phảng phất một người cương thi hào đã phát một câu. Làm việc cho tốt, liền dấu chấm câu đều không có. Mới đầu còn có một người cảm thấy người này nói chuyện không xem qua trường hợp. Trong này rõ ràng đã thảo luận đến cao trào. Nhưng là khi bát quái giả nhìn đến nickname cương thi hào. Cả người đều cương, quảng cáo. Tống Thừa Nhiên, ai biết Tống y sư chăm vội bên trong thế nhưng sẽ có thời gian sẽ xem tin a, hắn vẫn luôn an tĩnh phảng phất không tồn tại. Cho nên mọi người mới có thể kịch liệt thảo luận về hắn như vậy. Không nghĩ tới đề tài đương sự xuất hiện, vẫn là Tống bác sĩ đáng sợ như vậy. Trong khung tức khắc lặng ngắt như tờ. Vừa rồi thảo luận có bao nhiêu kịch liệt, hiện tại nấy nhiêu tẻ ngắt. Bát quái giả sợ nói thêm một câu nữa. Đã bị Tống bác sĩ cấp sửa trị. Ai? Lâm An kinh ngạc một tiếng. Tống Thừa Nhiên đều biết chuyện này. Liệu hắn có cảm thấy cô thực phiền không? Thực mau, Lâm An nhận được một tin nhắn riêng. Là đến từ Tống Thừa Nhiên. Đến văn phòng tôi, Lâm An thân thể đột nhiên run lên. Không khỏi đỡ chán. Việc gì đến nó sẽ đến. Cô một đường nơm nớp lo sợ mà đi đến văn phòng Tống Thừa Nhiên. Ngoài ý muốn phát hiện hắn không làm việc, mà là đứng ở trước bàn, bộ dáng chờ cô tới đây. Làm sao bây giờ? Lâm An tâm càng luống cuống. Hắn có phải hay không muốn xử trí mình? Tống Thừa Nhiên thẳng lưng, hai tròng mắt trầm tĩnh lạnh lùng như một hồ nước. Ánh đèn nhu hòa từ đỉnh đầu tả xuống dưới, nhuộm thành một màu nhàn nhạt ngân huy, khác làm nổi bật tuấn nhan bên dưới. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn tựa hồ cũng không tức giận. Chính là, Lâm An cảm thấy bộ dáng an tĩnh này chính là bình yên trước bão tố. đang lúc rối rắm không biết nên mở miệng trước hay không. Tống Thừa Nhiên lại nhanh hơn một bước. Ngày mai, thực xin lỗi. Lâm An thình lình nói bỗng nhiên đánh gãy Tống Thừa Nhiên lên tiếng. Cô liều mạng khom lưng thiếu chút nữa đem đầu tạp đến đầu gối. Thừa Nhiên, em thực xin lỗi anh. Em không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Thật sự xin lỗi. Tống Thừa Nhiên đôi mắt hơi hơi trợn to. Nhìn Lâm An bởi vì khom lưng mà lộ ra cổ trắng tinh. Trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Một hồi lâu mới thấp giọng hỏi nói. Em đang làm gì? Lâm An có chút ngốc lăng. Trộm mà nâng lên mắt quan sát Tống Thừa Nhiên. Hắn sao lại không có chút ý tức giận? Chẳng lẽ hắn cũng không để ý quan hệ bọn họ lộ ra ngoài? Chính là, Lâm An cắn môi, ấp úng mà trả lời. Vừa rồi trong khung chat, các cô ấy nói những chuyện đó. Em thật sự, nhưng mà, Tống Thừa Nhiên lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hắn cong cong khóe miệng, tiếng cười rất thấp, nhưng ở trước dáng vẻ khẩn trương của Lâm An có chút không hợp. Ai hắn đây là phản ứng gì? Cười là có ý tứ gì? Lâm An có chút sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ là Tống Thừa Nhiên giận quá nên cười? À kia cô thật sự xong rồi. Tống Thừa Nhiên ánh mắt bất chi bất giác mềm nhẹ. Cảm xúc dầu dĩ vừa mới quấn quanh ở trong tim trở thành hư không? Cô nhưng thật ra có chút trông gà hóa cuốc. Đụng tới một chút sự tình liền sốt ruột sợ hãi mà không thành bộ dáng. Giống con thỏ cấp đỏ mắt chỉ có thể nhảy nhót. Nếu có thể vẫn luôn cùng cô duy trì loại quan hệ này. Những ngày kế tiếp hẳn là sẽ rất thú vị. Cậu thích thân thể của cô ấy. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một câu làm Tống Thừa Nhiên tâm rơi rớt một phách. Hắn ánh mắt hiện lên u ám. Khóe miệng ý cười đọng lại ở trên mặt. Có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Bên ngoài bệnh viện là khung cảnh tràn ngập ồn ào náo nhiệt. Từ từ mà qua dòng xe cộ. Tiếng leng keng rung động mở cửa. Hoàn thành tiếu ngữ. Cách đó không xa đúng là khu phố buôn bán phồn hoa. Bên ngoài cảnh sắc ồn ào. Nơi này lại an tĩnh như tĩnh mịch. Ngày mai buổi tối. Tống Thừa Nhiên phiết mặt đi. Không đi nhìn Lâm An. Ba tôi. Muốn thấy chúng ta. Chấm. Nói đến. Ba. Hắn thanh âm lược hiện đông cứng. Hắn cũng không nguyện ý phó ước. Thậm chí quên hết tin nhắn ba đã nhắc nhở hắn. Nếu không phải Tống nãi nãi vừa rồi gọi điện thoại, hắn khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nhớ lại. Ba, Lâm An bỗng nhiên nhớ tới ba của Tống Thừa Nhiên. Hình như là trùm giới thương nghiệp nước ngoài. Nhưng là bởi vì hắn cũng không thường xuyên nhắc tới. Cô cũng không gặp qua Tống ba ở hôn lễ. Đối với cô mà nói, vẫn là người xa lạ. Lâm An lập tức liền đem sự tình phát sinh trong khung chat quên mất. Hỏi, bá phụ về nước sao? Ân, hắn trả lời, Tống ba muốn thấy bọn họ. Hoặc là nói là trông thấy cô. Người con dâu chưa từng chạm mặt. Lâm An có điểm hoảng loạn. Cùng Tống Thừa Nhiên kết hôn hơn nửa năm. Tống ba lúc này đột nhiên về nước. Làm cô có loại cảm giác xấu tức phụ tổng muốn gặp ba mẹ chồng. Lâm An trong đầu thoát ra rất nhiều ý tưởng. Cô có phải hay không hẳn là mang chút lễ gặp mặt. Gặp được Tống ba nên biểu hiện thế nào? Mặc trang phục gì? À quần áo. Cô không có quần áo chính thức lịch sự có thể mặc. À đều do chính mình ngày thường quá thích mặc quần áo rộng thùng thình thoải mái. Nhưng này quần áo căn bản không thể mặc trong trường hợp này. Từ lúc ra khỏi văn phòng Tống Thừa Nhiên. Lâm An vẫn luôn suy nghĩ muốn mặc gì đi gặp Tống ba. Nhất định phải có vẻ hiền lương đoan trang mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, cô như cũ bắt không được chủ ý, đầu một giật mình. Cầm lấy di động đi ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đọc từng chữ không rõ. Trong miệng tựa hô tắc thứ gì? Oai, Lâm An híp mắt, Triệu Mỹ Lệ, cậu buổi tối có rảnh không? Lâm An tuy là hỏi như vậy. Nhưng cô biết Triệu Mỹ Lệ thập phần nhàn rỗi. Ở khách sạn, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn. Một bộ dáng tính toán miệng ăn núi lở suy sút. Quả nhiên, Triệu Mỹ Lệ thanh âm rõ ràng lại âm hiểm truyền tới. Cậu muốn mời tớ ăn cơm sao? Ừ, nhưng tớ có một yêu cầu. Yêu cầu gì cứ việc. Tớ có thể làm được liền làm. giúp tớ chọn quần áo. Bên kia Triệu Mỹ Lệ tựa hồ do dự một hồi, tựa hồ ở ẩn nhẫn tận trời ý cười. Chậc chậc chậc, nữ nhân bảo thủ lão thổ rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm An, Triệu Mỹ Lệ, được rồi. 5 phút đồng hồ sau đến cửa bệnh viện đón tớ. Lâm An kinh ngạc, 5 phút đồng hồ, sao nhanh như vậy? Triệu Mỹ Lệ, tớ đang ăn mì sợi Lan Châu ở bên cạnh bệnh viện của cậu. Comment for reading, quảng cáo, cách chương.